Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, chị cũng muốn quên nè, nhưng lại không thể khống chế được bản thân nhớ đến. Nhìn thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Tần Ngữ Nghe, giọng điệu của Tần Ngữ Quyên cũng dịu đi vài phần. Chị, em cũng biết rõ để chị quên được anh ta là rất khó. Nghĩ ít nhất thì chị cũng thử nhìn một chút. Chị đừng đem mình nhốt ở trong nhà, ra ngoài đi dạo sẽ thoải mái hơn. Chị phải biết rằng bắt đầu từ giây phút chị rời khỏi Đài Loan, chị và anh ta đã không bao giờ còn có cơ hội rồi. Tần Ngữ Nghe nghe vậy cũng không đè nén được nỗi nhớ trong lòng nữa. Ngữ Quyên, chị rất nhớ anh ấy, muốn nghe tiếng của anh ấy, không biết hiện tại anh ấy như thế nào. Chị, em thật sự bị làm chị làm cho tức chết, đến bây giờ chị còn không hiểu sao. Bà chắc chắn sẽ không cho chị quay trở về Đài Loan. Nếu như chị cố tình nói ra, bà nhất định sẽ nhốt chị lại. Ngữ Quyên, chị không nói là muốn quay về Đài Loan. Chị dám nói là chị không có suy nghĩ này. Tần Ngữ Quyên hùng hăng nghiền cô. Chị không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận. Ngược lại Tần Ngữ Nghe cầu xin nói. Ngữ Quyên, trong nhà này chỉ có em là hiểu rõ chị nhất. Chẳng lẽ em cũng không thể để cho chị chút xa nhớ nhung trong lòng sao? Bây giờ em thật sự không biết nên làm gì với chị. Tần Ngữ Quyên thở dài lắc đầu một cái. Chị, em không ngăn cản chị nghĩ đến Mạnh Viễn Giác. Chị hy vọng chị đừng có hành hạ mình. Ngữ Quyên, nếu mà chị, nhưng mà chị nghĩ cũng không nghĩ, thì chị cũng không còn là một xác chết biết đi trong nhà mà thôi. Tần Ngữ Quyên nghe vậy cả kinh hốt hoảng nói. Chị đang dọa em sao? Không, nhớ nhung là nguyên nhân để chị sống, chị hy vọng em hiểu. Tần Ngữ Quyên nặng nề thở ra một hơi cũng không nói gì nữa. Ngữ Quyên, giúp chị nói về bà, chị không muốn đi Paris du lịch. Chị không nghĩ thêm một chút xem, bà sẽ rất đau lòng đấy. Thấy Tần Ngữ Nghề kiên định lắc đầu một cái, Tần Ngữ Quyên không thể làm gì hơn là đầu hàng. Thôi, loại tâm trạng trong lòng chị, có đi Paris cũng không có ý nghĩa. Trên thế giới này không có vấn đề gì là không giải quyết được, chỉ có tình cảm là không tự chủ được. Nhấn cho nửa ngày cũng không thấy Mạnh Vị Giác ra mở cửa. Đàm Diễm Văn dứt khoát lấy cái chìa khóa dự bị trên người ra mở cửa, tự mình đi vào. Bà Lô, cậu có nhà không? Bật đèn phòng khách lên, Đàm Diễn Văn nhìn lên lầu gọi. Diệu Lâu, là cậu sao? Dùng hai tay che bớt đi ánh sáng, giọng nói của Mạnh Vị Giác khàn khàn hỏi. Thấy Mạnh Vị Giác ngồi siêu vẹo trên sofa, bộ dáng nghếch nhác, Đàm Diễn Văn hỏi. Bà Lô, cậu làm sao vậy? Từ từ thích ứng với ánh sáng, Mạnh Vị Giác buông tay ra, chớp chớp mắt. Diệu Lâu, sao cậu lại tới đây? Nhớ cậu nên đến. Đây là câu nói cửa miệng của Tần Trinh. Đàm Diễm Văn khó mà nói là mọi người bảo anh đến xem tình trạng của Mạnh Vĩ Giác như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là mượn câu cửa miệng của Tần Trinh, dùng một chút. Nhìn Mạnh Vĩ Giác, Đàm Diễm Văn lại hỏi. Bờ Lô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dày dày huyệt tài dương, Mạnh Vĩ Giác mệt mỏi nói. Hôm nay vừa làm xong một ca phẫu thuật lớn, cho nên ngồi trên ghế sofa ngủ quên. Đàm Diễm Văn nghiền xung quanh một chút, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống đối diện Mạnh Vĩ Giác, cũng không vòng vò hỏi. Nghe nói Ngữ Nghề đã ở trong nhà này. Vừa nghe đến cái tên Ngữ Nghề, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được nhìn khắp phòng. Hắn phát hiện mấy ngày này ngôi nhà của hắn rất cổ quạnh, không có Ngữ Nghề ở đây, một chút cũng không giống như có người ở. Hồi lâu Mạnh Vĩ Giác mới nhẹ nhàng nói. Cô ấy đã trở về Canada rồi. Xem ra tin tức của Bubble có chút chậm trễ, Đàm Diễm Văn tiếp tục hỏi. Cô ấy về khi nào? Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như là 5 hay 6 ngày gì đó, cũng có thể là một tuần trước. Ngữ Nghề vừa đi, những ngày sau đó giống như trôi qua rất chậm. Hơn nữa đối mặt với căn nhà lạnh ngắt này, từng giây từng phút hắn cũng cảm thấy khó chịu. Có lúc cho là mình thấy bóng sáng của Ngữ Nghề, nhưng còn chưa kịp gọi, bóng sáng đó đã biến mất. Đàm Diễm Văn dò xét hỏi. Cậu yêu cô ấy rồi sao? Mạnh Vị Giác yên lặng, gật đầu một cái. Đàm Diễm Văn tự mình vào bếp rót hai ly nước, đem trái cây đem ra ngoài, đưa cho Mạnh Vĩ Giác một ly. Nói nghe xem, chuyện xảy ra thế nào? Thời gian này bọn họ khi nghe ngoài nói Blue gặp ác mộng, nghĩ rằng tại bọn họ ép buộc quá nhiều, nên khi nghe Hạnh Nhi nói Ngữ Nghề ở đây, cô không dám gọi điện cho Blue, chỉ sợ lại tạo áp lực cho Blue. Để cho cậu ta đem ác mộng của Tần Mạt biến thành Ngữ Nghề, không ngờ lại bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy. Mạnh Vĩ Giác uống một hớp nước trái cây cho cô họng bớt khô, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Bà Lô, Đi tìm cô ấy quay về đi. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net